Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 93, tâm linh trưởng khống, bố cục của Lục Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Viêm, thu những ngươi phải biết rằng, nếu như không có nhân hoàng, hiện tại khả năng nhân loại đã bị diệt, thực lực của cự long không phải ngươi chưa nhìn thấy, cho dù là hỗn huyết cự long, chúng ta bây giờ cũng không phải là đối thủ. Thu nhưỡng, ha ha, cũng không thể nói tuyệt đối quá. Nói cho cùng, lẽ nào các ngươi không một điểm nghi ngờ, một nhân loại như hắn chém chết Long Hoàng như thế nào? Thu nhưỡng dừng một chút, tiếp tục nói. Chúng ta đều là nhân loại, tại sao hắn mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều như vậy? Lẽ nào các ngươi nhất định có thể đảm bảo, hắn không cấu kết ngoại tộc? Phòng họp vô cùng yên tĩnh. Hoàn toàn chính xác, bọn họ hiểu rất ít đối với Hằng La. Nhân loại này giống như là cứ thế nhô ra. Tuy nhiên sau khi trò chơi này xuất hiện, tư liệu của mọi người ở trong thế giới thực được bảo mật mức độ cực cao, muốn tra được một người vô cùng khó khăn. Nghiêm Sâm, nếu như hắn cấu kết bên ngoài, tại sao lại trợ giúp nhân loại GST chết Long tộc? GST chết ác ma tộc, Thu Nhưỡng. Ha ha, ai có thể bảo đảm, lẽ nào các ngươi đã quên phù thế công hội, bọn họ cũng là vì kéo dài sinh tồn của chủng tộc. Có thể sau đó cuối cùng gặp chủng tộc cao cấp, phản bội nhân tộc, gia nhập vào chủng tộc của đối phương. Hoàng Thiên Viêm, vậy theo ý của ngươi muốn thế nào? Lẽ nào muốn nghĩ chúng ta giằng co cùng nhân hoàng? Thu Nhưỡng. Ha ha, ta không yên tâm đem mạng của mình để trong tay người khác. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là bức nhân hoàng giao nhân hoàng ấn ra. Hoàng Thiên Viêm, dựa vào cái gì? Bằng vào miệng của ngươi, nhân hoàng ấn bị bất kỳ một thế lực nào đạt được, đều sẽ đưa tới mất cân bằng. Nhân tộc còn tương lai đáng nói sao? Nếu như nhân hoàng ấn lưu lạc trong tay những thế lực khác, chuyện đầu tiên thế lực kia cần làm, rất có thể chính là mượn quyền. Tài quyết, trực tiếp thanh trừ thế lực khác. Thời điểm mọi người đang thảo luận kịch liệt, cửa bị gõ nhẹ, ai đó, Trấn Thiên Viêm, mau vào, làm sao bây giờ mới đến? Ta đang trên đường trở về bị ác ma vương tập kích, nhân hoàng đã cứu ta. Nghe được cái tên này, mọi người trong hội nghị nhất thời khẩn trương. Dù sao bọn họ vừa mới thảo luận về nhân hoàng hiện tại ở đâu? Trong mắt Trấn Thiên Viêm nhẹ nhàng chuyển động, lập tức trả lời. Sau khi cứu ta, gờ yết chết ác ma vương, hắn liền đi. Thu Nhưỡng nghe được câu trả lời này, thả lỏng một hơi. Đi, vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục a. Trong mắt của ta, quyền lực của nhân hoàng nhất định phải bị hạn chế. Trấn Thiên Viêm ngồi xuống bên người Hoàng Thiên Viêm. Thu Nhưỡng vẫn nói thẳng thắn như cũ, nhưng hắn không chú ý tới ánh mắt của Trấn Thiên Viêm lại có hơi chút trống rỗng. Lục Thương lúc này đang ở chỗ cao trên Lãnh Nguyệt Thành, ngồi ở tầng bên trên phòng hội nghị xa hoa kia. Hắn cũng bao một tầng phòng hội nghị, chỉ có điều trong phòng hội nghị này chỉ có một mình hắn. Sau khi Lục Thương biết Trấn Thiên Viêm muốn đi tham dự hội nghị này, liền dùng khống chế. Tuy là trong phòng họp kín đáo, nhưng nếu có một người bị khống chế đi vào, vậy thì khác. Sau khi Trấn Thiên Viêm đi vào, Trấn Thiên Viêm đem cảm giác của hắn triển khai, cảm giác của hắn chính là cảm giác của Lục Thương, sử dụng đối với người chơi, có thể thao túng tùy ý số lượng người chơi đẳng cấp nhỏ hơn so với ngươi. Tổng trí lực trị người bị thao túng phải nhỏ hơn trí lực trị của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp tập trung cảm giác mục tiêu tiến hành thao túng. Mục tiêu bị thao túng sẽ bị tiếp quản tất cả quyền hạn hoàn toàn, bao gồm không giới hạn di rời vật phẩm, tự hủy diệt. Cũng có thể thao túng ký ức trước khi bị khống chế, hoặc trồng vào trong đầu ký ức mới. Bán kính phạm vi thao túng bằng với giá trị trí lực, vượt qua phạm vi thao túng sẽ giải trừ khống chế, nhưng tất cả thao tác lúc bị khống chế đều bảo lưu. Sử dụng đối với NPC, quái vật, căn cứ giá trị thuộc tính trí lực, có thể thao túng số quái vật nhất định có cường độ trí lực trị thấp hơn. Đọc tâm, người có thể nhìn thấu tâm lý, ý tưởng NPC. Quái vật cũng có thể chọn đọc tin tức ẩn giấu của đối phương, mở khóa nhiệm vụ ẩn tàng mang trên người. Chống lại tinh thần, người sẽ không bị bất luận kỹ năng loại tâm linh nào khống chế. Không phải vẻn vẹn chỉ là có thể thao túng hành động của một sinh vật, đồng thời còn có thể cấy ý nghĩ mới vào trong đầu của hắn. Hơn nữa, điều kiện thao túng chỉ là nằm ở phạm vi cảm giác cùng với tổng trí lực trị thấp hơn Hằng La. Bây giờ trí lực trị của Hằng La có chừng 9.000. trong nháy mắt Chấn Thiên Viêm triển khai cảm giác, Lục Thương liền trực tiếp sử dụng khống chế mọi người trong phòng họp. Tuy là nhân loại thu được tổng cộng 350 điểm thuộc tính tự do, những người này cũng không ngoại lệ, nhưng cũng không phải mọi người đều đem 350 điểm này tăng toàn bộ vào chí lực. Giống như chiến sĩ, cách đấu gia, kỵ sĩ, loại chức nghiệp bình thường này sẽ không có chí lực trị giống nhau. Trừ phi bọn họ muốn theo lưu phái vật pháp song tu, nhưng cũng sẽ không tăng điểm vào chí lực nhiều lắm. Mà người chơi trong phòng, nghề nghiệp pháp sư cũng không nhiều. Điều này dẫn tới, tổng chí lực của tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng một mình Lục Thương. Thu Nhưỡng đang nói, đột nhiên trầm mặc, ánh mắt trống rỗng. Phòng họp đều lâm vào trong một mảnh trầm tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Sau đó, Lục Thương bắt đầu thao túng, cấy ý nghĩ vào. Mặc dù nói sở hữu kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng đây là thao túng hơn 30 người một lần, hắn chưa từng thử qua. Dù sao kiếp trước hắn cũng không phải người chơi loại hình khống chế tinh thần. Nhưng, chưa ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chạy. Lục Thương liền thích ứng thao túng nhiều người rất nhanh. Chuyện này cũng nhờ vào năng lực tinh thần của Lục Thương cường đại, nói trắng ra là chính là phân tâm đa dụng. Có rèn luyện của kiếp trước, làm được phân tâm đa dụng cũng không khó khăn. Sau đó, cây ý nghĩ vào, năng lực này thoạt nhìn mơ hồ, nhưng trên thực tế, thời điểm thu được thiên phú này, Lục Thương cũng đã học xong thao túng như thế nào một cách tự nhiên. Một dạng giống như hỏa cầu thuật, sau khi pháp sư học được hỏa cầu thuật, liền biết cách phóng thích hỏa cầu như thế nào, cũng không cần biết nguyên lý của nó. Mà cây ý nghĩ vào cũng giống vậy, sau khi học xong, kỹ năng này giống như bản năng khắc ở trong tim người ta, chỉ cần muốn dùng liền có thể sử dụng. Yên lặng rằng co không lâu, rất nhanh, toàn bộ những người đầu não mỗi công hội bởi vì bị thao túng mà cúi đầu, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt bọn họ trống rỗng, miệng đồng thanh nói ra cùng một câu. Nhân hoàng không có khả năng phản bội nhân tộc, chúng ta ủng hộ hành động của nhân hoàng vô điều kiện, sẽ không sinh ra hoài nghi đối với bất luận quyết sách gì của nhân hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu diệt dị tộc, nhân loại vĩnh thịnh. Sau khi nói xong những lời này, nhãn thần những cao tầng công hội này khôi phục ánh sáng, không những thế còn giấu chút cuồng nhiệt. Cách chương.